Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Cú sốc này đã lật đổ hoàn toàn những gì tôi biết về Kỳ Hoài Kha trong suốt 14 năm qua. Cũng lật đổ những gì tôi biết về bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy bấy lâu nay mình vẫn luôn sống trong thế giới của Truman. Trước tiên, hãy nói về chiếc camera hành trình trên xe của Kỳ Hoài Kha. Loại camera hành trình này có thể lưu trữ dữ liệu tối đa trong vòng 14 ngày. Tất nhiên một số trường hợp khẩn cấp sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Khi tôi cắm thẻ nhớ vào đầu đọc rồi kết nối với máy tính, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã hy vọng rằng tất cả chỉ là do tôi suy diễn lung tung, là do tôi quá đa nghi. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh đó, u trong người tôi như đông cứng lại. Mỗi ngày, sau khi ra khỏi nhà, Kỳ Hoài Kha đều đến khu Thúy Đình Ngự Thự để đón một cặp mẹ con. Tôi quen người phụ nữ đó. Cô ta là Tần Mộng Nhu, giám đốc hành chính của công ty do bạn thân của Kỳ Hoài Kha làm chủ. Công việc hiện tại của cô ta cũng là do Kỳ Hoài Kha giới thiệu. Trước đây, anh ta nói với tôi rằng Tần Mộng Nhu là bạn học cấp 3 của anh ta. Bây giờ đã ly hôn, một mình nuôi con vất vả nên anh ta giúp đỡ giới thiệu việc làm cho cô ta. Cô bé nhìn khoảng 7-8 tuổi, là học sinh trường tiểu học thực nghiệm. Mấy ngày nay, ngày nào Kỳ Hoài Kha cũng đưa đón cô bé đi học. Camera hành trình là loại ống kính đơn nên không thể nhìn thấy người ngồi trong xe khi xe đang chạy, nhưng có thể ghi âm lại được. Cô bé gọi Kỳ Hoài Kha là bố, người phụ nữ gọi Kỳ Hoài Kha là anh yêu. Thậm chí cô ta còn nhắc nhở Kỳ Hoài Kha, anh nhớ xóa dữ liệu camera hành trình đi nhé, nếu để cô ấy phát hiện thì không hay đâu. Người đàn ông đáp, anh biết rồi, em yên tâm đi. Cô ấy sẽ không kiểm tra những thứ này đâu. Mấy năm nay, anh bị bệnh, cô ấy bận tối mắt, tối mũi chăm sóc anh. Anh nhắn tin với em ngay trước mặt cô ấy. Cô ấy cũng chẳng buồn liếc nhìn điện thoại của anh lấy một cái. Cô ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Vị lão trung y mà cô ấy tìm được kê đơn thuốc cho anh quả thực rất hiệu quả. Nếu không có cô ấy, có lẽ anh đã không sống được đến bây giờ. Cô bé cười khúc khích. Bố ơi, vậy chẳng phải cô ấy là đồ ngốc sao? Mẹ hay nói cô ấy là đồ ngu ngốc, là con trâu con ngựa làm việc cho cả nhà mình. Im lặng vài giây, Kỳ Hoài Kha cười khẽ đáp. Ừ, cô bé như được cổ vũ. Nói tiếp, lần trước con với mẹ đến thăm bà nội. Bà nội cũng nói người phụ nữ đó ngu ngốc đấy. Bà còn nói nếu không phải vì cô ấy còn có ích thì chắc chắn đã bảo bố đón mẹ con mình về nhà rồi. Bà nội còn nói, chờ mẹ sinh em bé xong thì sẽ cho bố đón chúng ta về. 7. Phải diễn tả tâm trạng lúc đó thế nào đây? Tôi cứ nghĩ mình sẽ nổi giận, sẽ suy sụp, sẽ phát điên lên, hoặc là muốn cầm D, A, O, D, G, I, E, C, C, H, E, tê bọn họ. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ biết cười trong nước mắt, rồi giơ tay tự tát mình hai cái thật mạnh. Người chồng đầu ấp tay gối với tôi suốt 8 năm trời. Vậy mà tôi lại không hề hay biết anh ta vẫn luôn lừa dối mình. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thật ngây thơ khi tin rằng trên đời này thực sự tồn tại tình yêu bất diệt. Đây đúng là lỗi của tôi. Còn cả bố mẹ chồng, những người mà tôi luôn hiếu thuận như bố mẹ ruột của mình, chính tôi đã cho họ cơ hội lừa dối tôi. Chính tôi đã không đề phòng họ. Họ mới có thể dễ dàng qua mặt tôi như vậy. Cách chương.